Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 tranh chấp, ngươi là tử y nhân. Tô Khả Nhi hiển nhiên pha là không kiên nhẫn, nhìn nàng cố chấp lại hỏi một câu, theo nói chuyện trong không khí đều mang theo rõ ràng mùi rượu. Tử y nhân gật gật đầu. Bất động thanh sắc hướng phía sau lui non nửa bước, Tô Khả Nhi sắc mặt đột nhiên biến đổi, một phen túm chặt tay nàng, cổ tay lay động nói, ta liền biết là ngươi, chính là dựa vào cái gì, ngươi thậm chí đều không phải biểu diễn xuất thân, dựa vào cái gì cướp đi vai diễn của ta, a, xem ta hiện tại thành trường học trò cười, ngươi thực vui vẻ. Rất đắc ý đi, ngươi say, buông ta ra, trên tay trà sữa hoảng chiếu vào hai người cánh tay thượng. Tử y nhân lúc này mới hiểu được nàng hẳn là bởi vì Thanh Mai Trúc Mã Vân sơ tình nhân vật oán. Thượng chính mình, cố tình nàng không nghĩ cùng một cái con ma men nhiều làm dây dưa. Đặc biệt nàng vốn dị cũng không thẹn với lương tâm ni, ta không có say. Tô Khả Nhi tức giận hô một tiếng, nhớ tới chính mình từ người khác nơi đó được đến xác thực tin tức. Đột nhiên cổ quái cười, đừng cho là ta cái gì cũng không biết, vừa rồi người kia là ai, ngươi cho rằng ta không phát hiện. À, nhưng thật ra không thể tưởng được ngươi thông đồng Hoàn Á truyền thông tổng tài. Thật lớn bản lĩnh, a ngươi. Không muốn nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Tử y nhân kiên nhẫn dùng hết, lại bị nàng lời nói làm cho một trận bực mình. Một bàn tay cầm trà sữa, liền phải tránh thoát nàng trở về đi. Ngươi đứng lại, Tô Khả Nhi mày liễu một trọn, tức muốn hộc máu phát qua đi. Phất tay liền phải ném một cái tát, lại không ngờ cánh tay bị ngang trời ra tới một bàn tay ngăn lại không thể động đậy. Vừa quay đầu lại, thấy một đôi đen nhánh thanh lãnh con ngươi, cổng trứng khẩu la lối khóc lóc. Ngươi thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt. Giang Úy Nhiên nhìn cũng mảnh khảnh, lực đạo lại là không nhỏ. Thậm chí có chút hỗn độn Tô Khả Nhi bị nàng kéo một cái lảo đảo, thiếu chút nữa chiều mặt đất phát qua đi. Ngươi, Tô Khả Nhi bị nàng thanh lãnh hơi mang chán ghét ánh mắt ngắm liếc mắt một cái. Không biết vì sao đột nhiên liền tự tin không đủ. Trong lúc nhất thời lại liên tưởng đến nàng là Giang Lịch tỷ tỷ. Lại là không biết nên phản bác vẫn là như thế nào. Sững sờ ở tại chỗ nửa ngày một câu cũng nói không nên lời. A. Mãn đầu óc xấu xa tư tưởng, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, nhào vào trong ngực cầu thượng vị sao, nghĩ đến nàng cùng Giang Lịch những cái đó ái muội không rõ ý ảnh chụp. Giang Úy Nhiên trong lòng chính là một trận ghê tởm, ni lạnh lùng hừ một tiếng, lại nhìn Tử y nhân liếc mắt một cái, tựa hồ tâm tình cũng không thế nào hảo. Một câu cũng không nói, nàng xoay người liền hướng trong trường học mặt đi. Ngươi như thế nào như vậy vẫn đã trở lại a? Tử y nhân theo đi lên, nữ hài khuôn mặt ở bóng đêm hạ để lộ ra một loại nói không nên lời thanh lãnh. Do dự một chút, nàng vẫn là mở miệng hỏi một câu, làm thanh danh truyền xa thái tử nữ. Trước kia kiêu ngạo ương ngạnh Giang Úy Nhiên tự nhiên chướng mắt ở tại trong trường học. Tuy nói hai người phòng ngủ chính là đối diện, trong ấn tượng, ở hàng hiên liền mặt cũng chưa từng gặp phải quá. Gần nhất nàng nhưng thật ra thường xuyên xuất hiện ở phòng học. Bất quá trên cơ bản cũng chưa thấy qua hồi ký túc xá trụ. Giang Úy Nhiên nhìn nàng một cái, không có trả lời. Ánh mắt dừng ở nàng trong tay trà sữa thượng, ngược lại là không nhàn không đạm nói. Về sau như vậy vẫn không cần ra tới lắc lư, lần sau lại đụng vào thấy chuyện gì. Không nhất định có thể trùng hợp có người cho ngươi giải vây, rõ ràng nói chính là quan tâm nói. cố tình dùng như vậy biệt nữ hữu ngữ khí. Từ y nhân trong lòng buồn cười, đang muốn lên tiếng nữa, mặt sau lại là đột nhiên có người mở miệng kêu, Nhiên Nhiên, Duẫn Hạo ca. Quay đầu lại, từ y nhân có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên người tới cũng là ngoài ý muốn. Hướng nàng gật gật đầu, cận Duẫn Hạo ánh mắt dừng ở không nói lời nào nữ hài trên người. Thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ngươi hồi trường học liền hảo, ta liền ân tâm rồi, ngươi có cái gì hảo không yên tâm ân y hỉ sự gần. Bất chính là Xuân Phong đắc ý sao, tỷ phu, Giang Úy Nhiên lạnh lùng cười, xinh đẹp đôi mắt hơi hơi thượng trọn, mang theo nói không nên lời trào phúng, ngươi thế nào cũng phải cái dạng này. Ngươi biết rõ ta là lo lắng ngươi. Cận Duẫn thở dài một tiếng, trong giọng nói để lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ. Tựa hồ cũng không hạ bận tâm bên cạnh đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Từ y nhân bị này cổ quái đối thoại hòa khí phân làm cho xấu hổ. Từ y nhân đang nghĩ ngợi tới tìm cái gì lý do đi trước. Bên cạnh Giang Úy Nhiên lại là đột nhiên cười, lập tức đi rồi hai bước, mảnh khảnh cánh tay câu thượng nam nhân cổ, phúc trên môi đi thật mạnh cắn một ngụm, rồi sau đó điểm chân ở nam nhân bên tai nói câu cái gì. Thanh âm quá tiểu nàng tự nhiên không nghe thấy, nhưng kia nhìn ái muội mười phần tư thái. Lại liên tưởng đến vừa rồi kia một câu cổ quái tỷ phu, nàng đã là một trận mặt đỏ tai hồng, giống như bị nhìn trộm bí mật không phải này hai người, mà là chính nàng giống nhau. Đối với ngó mắt lại đây cận Duẫn Hạo xấu hổ cười, nàng gật gật đầu, quyết định vẫn là chạy nhanh rời xa cái này thị phi nơi tương đối hảo. Chờ đi tới chỗ ngoặt chỗ không tự chủ được lại quay đầu lại, kia hai người đã tới rồi ven đường cây ngô đồng bóng ma hạ. Kia xưa nay thanh lãnh nữ hài bị cận Duẫn Hạo hoàn toàn ủng ở trong ngực, đẩy dựa vào thân cây phía trên. Nam nhân cúi người qua đi, từ góc độ này xem, không thể nghi ngờ là ôm hôn tư thế. Từ y nhân một trận đầu đại, chờ tới rồi ký túc xá, vẫn là một trận mặt đỏ tim đập, trong tay trà sữa đã trên cơ bản không có gì độ ấm mà ni. Nhấc chân, xoay người, mũi chân muốn ổn, xoay tròn, đối, chính là như vậy, từ từ tới, to rộng trong phòng luyện tập, chỉ đạo lão sư tập trung tinh thần nhìn trước mắt nữ hài càng lúc càng mau thân hình. Trong lòng bốc lên khởi tự đáy lòng tán thưởng, nguyên bản nghe nói là một cái một chút kinh nghiệm cũng không có hài tử. Nàng một lần còn hoài nghi bên trong có phải hay không có cái gì mưu nị. Đúng là vì như thế nào giáo hội nàng cảm thấy phát sầu. Lại là chưa từng tưởng, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, hiệu quả hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Từ y nhân ăn mặc màu trắng luyện công phục, thật dày đuôi ngựa cao cao chát khởi, theo nàng xoay tròn động tác ở không trung xẹt qua duyên dáng độ cung. Một chi vụ đạo đã mới gặp hình thức ban đầu, khương mấy phần tiểu thuyết chưa từng có bình thường nhân vật chính. Những cái đó nữ hài tử mặc dù nhỏ yếu tĩnh mỹ, ôn nhu uyển chuyển, cũng luôn là lấy đủ loại kiểu dáng ưu tú hình tượng tới giành được người đọc yêu thích cùng gieo hò. Thanh mai trúc mã nữ chủ Vân Sơ Tình phụ thân thân cư tư pháp giám sát chức vị quan trọng. Mẫu thân là một vị xuất thân thư hương dòng dõi tiểu thư khuê các. Hai vợ chồng đối Sơ Tình yêu cầu tự nhiên tương đối cao. Từ nhỏ học bắt đầu ở sau khi học xong thời gian học tập vũ đạo. Nữ hài từ phiền chán đến yêu thích, cuối cùng thành công khảo nhập vũ đạo học viện học tập cổ điển vũ. Tiểu thuyết có một đoạn nàng ở luyện công trong phòng yên tĩnh vũ đạo miêu tả, đọc lên quả thực làm nhân tâm, thần đều say. Bất quá bởi vì kia một đoạn cùng Tô Gia không có gì quan hệ. Cải biên thành điện ảnh thời điểm bị biên kịch nhận tâm cắt rớt. Hết chương.